Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 650, Quỷ Dực Long Ngạc. Vù vù vù, tĩnh mịch trong động khẩu, phun ra một cổ quỷ bí sương mù, rồi sau đó chuyện ra trận trận làm cho người da đầu run lên thanh âm. Loại này thanh âm, giống như một đám thật nhỏ động vật gặm thức ăn xương cốt thanh âm, rất quỷ dị, làm cho người sờn hết cả gai ốc. Sau một khắc, hàng trăm hàng ngàn bóng đen thoát ra, hướng phía một đoàn người tật tập, kích, mà đến. Loại hắc ảnh này, mọc lên ngạc đầu, sau lưng mọc lên song rực, toàn thân che kín lân giáp, bốn cái móng vuốt hiện ra diễm quang, chiều dài ước chừng 2 thước, những này quái vật tụ tập cùng một chỗ, lăng không đánh úp lại, lập tức có một cổ đáng sợ nóng bỏng thô bạo khí tức lan tràn ra. Tần Mặc ba người thấy thế, mí mắt một hồi kinh hoàng, loại này quái vật phát ra khí tức, mỗi một đầu đều có tông sư cảnh cường đại, như thế số lượng quái vật, ứng phó tương đương khó giải quyết, yểm hộ ta, từ từ một tiếng nũng nịu. Lập tức kéo ra dây cung. Tại Tần Mặc ba người kinh ngạc nhìn soi mói, một chi hàn băng tiễn, mũi tên trống rỗng hình thành, sao sao sao sao mà ra. Phanh, cái này chi hàn băng tiễn, mũi tên bắn ra về sau, ở giữa không trung bảo vỡ đi ra, hóa thành vô số vụn băng, bao trùm hướng những này quái vật. Trong lúc nhất thời, hàn khí bốn phía lan tràn, khiến cho những này quái vật vọt tới trước tốc độ lập tức hạ thấp không ít. Cùng lúc đó, Đạp Vân Lĩnh còn lại 6 người, thì là nhao nhao lấy ra binh khí, bộc phát ra một cổ cường đại chân diễm, gia nhập chiến đấu. 6 người này chính giữa, có 4 người sử dụng chính là binh khí dài, đều là dài đến 2 trượng trường mâu, trường thương. Trường kích, 4 chi binh khí dài huy động tầm đó, kinh khí giao thoa tung hoành, tại tư tư quanh người hình thành trùng trùng điệp điệp phòng ngự, bảo hộ an toàn của nàng, mà 2 người khác thì là lấy ra phi tiêu, phi đao đợi một bộ bộ đồ huyền cấp ám khí, sao sao sao sao mà ra, đánh úp về phía những cái kia quái vật. Trong nháy mắt, phiến khu vực này ánh lửa văng khắp nơi, kinh khí bốn phía, lâm vào kịch chiến. Tần Mặc ba người đã là nhìn ra, 7 người này sớm có chuẩn bị, tu luyện một bộ hợp kích vũ kỹ, để chống đỡ những này quái vật tiến công. Bất quá, loại này hợp kích vũ kỹ có một cái so sánh rõ ràng chỗ thiếu hụt, tựu là phòng thủ hữu dư, thế công chưa đủ. Tư tư, hàn băng tiễn, mũi tên tuy cường đại, nhưng là vỡ vụn về sau, thì là lực sát thương quá yếu, chỉ có thể hình thành một mảnh hàn băng khu vực, chậm lại những này quái vật tốc độ, mà sử dụng 4 thanh binh khí dài võ giả. Vì bảo hộ tư tư, thì là giữ vững vị trí 4 cái phương vị, chỉ có 5 trượng phạm vi có chính thức lực sát thương. Về phần những cái kia huyền cấp ám khí, căn bản không cách nào suy giảm tới những này quái vật lân giáp, cái có thể tạo được một ít quấy rối tác dụng. Chỉ là nhìn tư tư 7 người cũng không tốn sức bộ dáng, lộ ra là làm tốt chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài, muốn đem những này quái vật sinh sinh hao tổn chết. Lý huynh, các ngươi 3 người cẩn thận một chút, không muốn liều lĩnh, những này quái vật có long ngạc mỏng manh huyết mạch, chúng móng vuốt có viêm tính kịch độc, như bị quẹt làm bị thương sẽ rất phiền toái. Tư tư như vậy nhắc nhở, Tần Mặc 3 người 2 mặt nhìn nhau, đã là minh bạch tư tư bọn người trước khi ý định. Khó trách trước đây kết bạn mà đi, đề cập sở hữu tất cả thu hoạch, dựa theo nhân số phân phối, cũng dựa theo suất lực bao nhiêu xét thêm giảm. Hiển nhiên, những ngưỡng người này chắc chắc, Tần Mặc 3 người đối diện với mấy cái này quái vật cũng không thể đánh chết bao nhiêu, mà cuối cùng thu hoạch Nhất định là Tư Tư bọn người chiếm đầu to. Tư Tư bọn người nhỏ như vậy bàn tính, nhưng thật ra là rất bình thường. Chỉ là, Tần Mặc thì là cảm thấy, nếu là cuối cùng thu hoạch, là có quan hệ tông sư cảnh đại cơ duyên. Hắn như thế nào cũng muốn kiếm một chén canh. Hắn mẹ, các nàng này là xem thường lão tử sao? Lý Đạm Phi trừng mắt châu, rất không thoải mái. Cô nàng này cay đến rất. Ta bạn thân giấu giếm hai tay, không có cách nào chinh phục nàng a hát. Mai Trung Ảnh đầy mặt vẻ giận dữ, thầm nói, hai người liếc nhau, đồng thời hét lớn một tiếng, nhảy vào bọn này quái vật bên trong, ngay ngắn hướng ra tay. Cử động như vậy, khiến cho Tư Tư bọn người biến sắc. Có người thầm mắng ngu ngốc, như vậy nhảy vào quái vật bầy ở bên trong, nhưng là sẽ bị Tư Tư Hàn Xương Đông Lạnh Tiễn ảnh hưởng. Thi triển thân pháp hội đại thụ ảnh hưởng, rất dễ dàng đã bị quái vật vây công, gặm thức ăn thành hai cỗ cốt giá. Bất quá, dưới tình huống như vậy, Tư Tư bọn người cũng không cách nào dừng tay, chỉ có thể duy trì lấy hợp kích trận hình. Lúc này, Tần Mặc thì là thân hình nhất thiểm, đi vào Tư Tư bọn người bên cạnh. Mặc đệ đệ, người cái này hai cái bằng hữu qua lỗ mãng, loại hành vi này cùng muốn chết không giống. Thật xin lỗi, chúng ta không cách nào dừng tay, nếu không, tất cả mọi người gặp nguy hiểm. Hắn một người trong thiếu nữ nói như vậy lấy, nàng rất đề phòng chằm chằm vào Tần Mặc, lo lắng giờ này khắc này, thiếu niên này vì cứu đồng bạn, đột nhiên ra tay quấy rầy bọn hắn hợp kích trận hình. Ta minh bạch, ta cũng không lo lắng bằng hữu của ta. Tần Mặc cười cười, tay trái đẩy chuôi kiếm, cuồng nguyệt địa khuyết kiếm bắn ra, tay phải thò ra, kiếm quyết một dẫn, Tần Mặc ngón trỏ, ngón giữa cũng lên, sợi làn gió nhẹ quanh quẩn đầu ngón tay, cũng có chút tí ti hàn ý chảy ra, rồi sau đó, ngón trỏ, ngón giữa điểm ra, đặt tại cuồng nguyệt địa khuyết kiếm chỗ chuôi kiếm, đi, một tiếng quát nhẹ, trường kiếm kéo lê một đạo quỷ dị đường vòng cung, điện xạ mà ra, tốc độ kia không ngừng tăng lên, nháy mắt, cuồng nguyệt địa khuyết kiếm đã là biến mất, chỉ thấy giữa không trung giống như có một đạo đường vòng cung quỹ tích lưu lại. Lúc này, Tư Tư bọn người chỉ cảm thấy cổ mát lạnh, vẻn vẹn là mắt thấy đạo này quỹ tích, thì có kiếm phong lâm hầu run rẩy cảm giác. Sau một khắc, tất cả quái vật từ giữa không trung ngã xuống, nện trên mặt đất, cắt thành hai nửa, mỗi một đầu quái vật miệng vết thương, đều là từ đầu liệt đến cuối bộ, phảng phất chính xác đo đạc qua. Hơn nữa, những vết thương này thiết diện, che một tầng hơi mỏng băng xương, không có một tia huyết dịch chảy ra. Lúc này, Tần Mặc giơ lên tay khẽ vẫy, cuồng nguyệt địa khuyết kiếm trọng mới xuất hiện trong tay. Hắn thở sâu, rất hài lòng một kiếm này uy lực. Loại này rời tay kiếm, chính là Tần Mặc cái này đoạn trong lúc tiềm tu, chỗ tìm hiểu một loại kiếm thức, chính là đem đại dịch chu thiên kiếm, cửu kiếm ở bên trong, lưỡng kiếm dung hợp, một kiếm là phong kiếm như thể, một kiếm là ở thật đúng là hoàn cảnh trung lĩnh ngộ. Cửu kiếm bên trong đích mới đích một kiếm băng nhận toàn vũ. Tần Mặc cũng không tu luyện hàn băng phương diện công pháp, bởi vậy, cũng không cách nào đem băng nhận toàn vũ uy lực triệt để phát huy ra đến. Nhưng là, cùng phong kiếm như thể dung hợp, tắc thì có thể phát huy cực đáng sợ hiệu quả. Một kiếm chém tám cái quỷ rực long ngạc. Tư Tư bọn người trừng to mắt, đều cho rằng bị hoa mắt. Thiếu niên này tu vi rõ ràng là tông sư cảnh, dù cho kiếm đạo thiên phú nổi tiếng, tại đây dạng nơi cũng khó có thể thi triển mới đúng. Đúng lúc này, một đám quái vật bên trong nổ lên hai cổ làm cho người ta sợ hãi khí thế. Lý Đạm Phi hai đấm huy động liên tục, nhiều lần kích mà ra, như núi lửa phun trào quyền kinh tàn sát bừa bãi. Loại này quyền kinh ở bên trong ẩn chứa cực viêm khí tức, nhưng lại nện ở những này quỷ rực long ngạc trên người. Nện đến chúng ngao ngao gào thét, làm như chịu đựng không được loại này nóng bỏng quyền kinh. Bên kia, Mai Trung Ảnh thân ảnh giống như quỷ mị, tả đột phải tháo chạy, căn bản không bị bốn phía hàn khí ảnh hưởng. Cái này người lùn hai tay móc ngược lấy hai thanh dao găm. Tại tất cả quỷ rực long ngạc bên người xẹt qua, liền kéo lê từng đạo vết thương. Trong lúc nhất thời, hai người này địa phương chiến đấu, rơi lả tả đầy đất quái vật thi thể. Đúng là làm cho những này quỷ rực long ngạc không dám tới gần. Âm vang, Tần Mặc liên tục huy kiếm, rời tay kiếm lần lượt bắn ra. Mỗi một lần phá không, liền có 7 đến 8 đầu long ngạc bị chém giết. Một lát, hiện lên những này quái vật đã giảm bớt một nửa. Chết ở Tầm Mặc ba trong tay người số lượng, cộng lại đã là tiếp cận 300 đầu. Mà Tư Tư bọn người từ đầu tới đuôi, vẻn vẹn là đánh chết mấy chục đầu quỷ rực long ngạc. Tình huống như vậy, khiến cho Tư Tư bọn người trợn tròn mắt. Bọn hắn trước khi nghĩ cách là khai quật ra bảo vật về sau, nhiều nhất phân cho Tần Mặc ba người 1/10. Dù sao, đối với quỷ rực long ngạc đáng sợ, bọn hắn biết được rất rõ ràng, lại không hề chuẩn bị dưới tình huống. Dùng Tần Mặc ba người triển lộ thực lực, có thể đánh chết 1/10 số lượng, tự coi là không tệ. Nhưng là bây giờ, tình thế phát triển đã là xa xa vượt ra khỏi Tư Tư bọn người mong muốn. Tư Tư tiểu thư, làm sao bây giờ? Ba người này thực lực đáng sợ như thế. Chờ một lát, bọn hắn trong lòng còn có ác ý. Chúng ta làm sao bây giờ? Hắn một người trong thiếu nữ truyền âm nói. Hiện tại đừng muốn những thứ này. Chạy nhanh đánh chết quỷ rực long ngạc. Tư Tư như vậy ra lệnh. Có Tần Mặc ba người sóng to thức công kích ở mũi nhọn phía trước. Chỗ đó còn cần hợp kích vũ kỹ. Tư Tư bảy người buông tay buông chân, toàn lực công kích những này quái vật. Rất nhanh, giữa không trung quỷ rực long ngạc cũng chỉ thừa chưa đủ 200 đầu. Những này bọn quái vật, xèo, xèo, quái kêu. Làm như sinh ra sợ hãi. Lúc này, chỉ thấy còn lại những này quái vật đột nhiên bay đi, hướng phía cái kia cửa động phóng đi. Đừng phóng chúng đi vào. Những này quỷ rực long ngạc rất giảo hoạt, hội trốn bên trong động chỗ tối tập kích chúng ta. Tư Tư gấp giọng hô. Nghe vậy, Tần Mặc nắm cuồng nguyệt địa khuyết kiếm, mạnh mà ném, kiếm quang nhất thiểm, đã là treo ở cửa động phía trên, rồi sau đó xoay tròn thành từng mảnh kiếm quang như nguyệt hoa, hiện ra hình quạt đổ xuống mà ra, đem cửa động triệt để phong bế. Loại này kiếm thức, đúng là kiếm phong như thể thúc dục đến cực điểm gây nên. Hình thành cùng loại kiếm vực hình thức ban đầu thể hiện. QC chút chuyện mới. http://tuyuyencv.com/sins-nối-tu-nối-dan-nối-ton-menta và bá. Hậu cung nhiều, nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.